Dụ dỗ đại luật sư, chương 240, người chết quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh thổi vào, Khương Thái Vũ run lập cập lần đầu tiên, trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác hối hận rõ ràng một nhà đang êm đẹp, tại sao không tới 3 tháng, liền tan tành. Ngày thứ hai, Khương Thái Vũ nhận được điện thoại, ông đã bị tập đoàn Hồng Nhân đuổi khỏi hội đồng quản trị. Ông ta trong cơn tức giận đi vọt tới công ty, nhưng an ninh giữ cửa căn bản không để cho ông ta vào, còn đem ông ta lôi ra ngoài. Không chỗ nào có thể đi, Khương Thái Vũ mỗi ngày ở trong quán rượu uống say khướt, nửa đêm mới trở về. Đọc tiếp tại web truyện TAMLINH. Tối hôm đó, ông ta say khướt đẩy cửa biệt thự ra, bên trong không có mở đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo âm u chiếu vào trong. Trong phòng khách đang có một cái xe lăn, trên xe lăn là bóng người một bà lão đang ngồi khom lưng, tóc tai bù xù, hết sức kinh khủng. Ông ta bị dọa sợ chân tay như nhũn ra, xoay người liền muốn chạy. Phía sau cửa chợt đóng lại, trong phòng khách trở nên càng u ám. Mẹ, Khương Thái Vũ bị sợ té quỵ dưới đất, toàn thân run rẩy. Con trai, con sợ mẹ như vậy làm gì? Xe lăn chậm rãi chợt tiến lên, âm thanh của bà cụ khàn khàn truyền tới. Đọc tiếp tại web truyện TAMLINH. Khương Thái Vũ hoảng sợ lui lại về sau la hét. Mẹ, mẹ, mẹ đừng tới đây, van xin mẹ, không phải con hại mẹ, mẹ tìm lộn người rồi. Làm sao không phải con làm hại? Tiếng cười âm u của bà cụ vang vọng ở trong phòng khách. Còn là vì cổ phần, vì tiền, tại sao phải hại mẹ chứ? Từ nhỏ đến lớn mẹ cho con hết còn chưa đủ hay sao? Diêm Vương gia không thu nhận mẹ, mẹ chỉ có thể trở lại tìm con ơi. Xe lăn càng ngày càng gần, Khương Thái Vũ nằm trên đất dùng sức dập đầu, nước mắt nước mũi vì bị dọa mà chảy cả ra. Mẹ con sai rồi, là con bị ma quỷ ám ảnh, nhưng không phải con hại mẹ, là Lạc Tâm Du, là Lạc Tâm Du dùng gối. Làm mẹ ngộp thở, mẹ đi tìm cô ta đi, nếu không phải con đồng ý cô ta sẽ hại chết mẹ sao? Giọng nói của bà cụ lạnh ngắt vừa cười vừa khóc, mẹ thật xin lỗi. Khương Thái Vũ không biết làm sao khóc giống lên, con là bị hai mẹ con cô ta giật dây, con không muốn đâu, mẹ con sai rồi, mẹ bỏ qua cho con. Nếu con biết lỗi rồi, vậy mẹ bây giờ sẽ mang con đi. Tay gầy trơ xương của bà cụ vươn tới hướng ông ta, Khương Thái Vũ bị sợ không cách nào nhúc nhích, một dòng nước ẩm ướt từ đáy quần trong rỉ ra, ông ta sợ đến mức bình ra quần. Đèn phòng khách đột nhiên sáng, mấy cảnh sát từ trong phòng bếp đi ra, bà cụ ngồi trên xe lăn vén tóc lên, cởi bộ tóc giả, đứng lên. Khương Thái Vũ sợ ngây người, ông giật mình. Dì Vương, ông Khương, có người tố cáo ông dính líu mưu hại bà cụ Khương, cảnh sát bây giờ chính thức khởi tố ông. Cảnh sát lấy còng ra còng ông lại. Không, không, Khương Thái Vũ dùng sức tránh về phía sau. Tôi uống nhiều rồi, tôi mới vừa rồi là hồ ngôn loạn ngữ. Thôi đi, mỗi câu nói của ông tôi đều ghi âm hết rồi. Khương Tuyết Nhu cầm điện thoại di động đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ đau buồn. Ông là con trai duy nhất bà nội mà. Bà đối với ông tốt như vậy, ngậm đắng nuốt cay nuôi ông lớn, kết quả cuối cùng ông lại cùng hai người kia cùng nhau hại chết bà. Ông còn nhớ bà chết dáng vẻ ra sao không? Ông làm ác mà không biết ban đêm sẽ gặp ác mộng sao? Lương tâm của ông không đau lòng ư? Đừng nói nữa, Khương Thái Vũ vốn là đã uống nhiều rượu, hơn nữa mới vừa rồi bị kinh sợ một phen, tâm tính cơ hồ đã hỏng mất. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã góp nhặt rất nhiều chứng cớ, nếu như ông không muốn đời này chết ở trong tù, ông nhất định phải đàng hoàng hợp tác với cảnh sát, nếu không chờ khi lên đến tòa án, Lạc Tâm Du nhất định sẽ đẩy trách. Nhiệm qua ông, Khương Thái Vũ không quá tin tưởng, mày góp nhặt chứng cớ gì? Bà nội ở trong bệnh viện chữa bệnh viện đều có ghi chép quá trình chữa bệnh, bác sĩ nói bà nội lúc ấy mặc dù tê liệt những căn bản không thể nào đột nhiên lại chết được, còn có sau đó các người mới chị Hoàng tới chăm sóc bà nội, chị ta bây giờ cũng nguyện ý ra tòa cách chương.